Thời thanh xuân của tôi. Chương 11, góc truyện audio.com. Buổi sáng đi học như thường, nhưng chiều nay nhỏ có việc nên từ lúc 2 giờ gặp chủ tịch, vì hôm qua nhỏ quên nên hôm nay nhỏ đi. Còn nó tận 5 giờ mới đi nên nó cùng Emily đi chơi. Hiện tại, nó với Emily đang ở Louvre, một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử của Paris. Theo như Emily nói thì Louvre là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19. Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190, cuối thế kỷ 14. Dưới thời Charles V, Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Thời kỳ cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa ngày 10 tháng 8 năm 1793. Vào bên trong, nó choáng ngợp bởi sự sang trọng và tôn nghiêm nơi đây. Bảo tàng Louvre hiện nay có những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của lịch sử nghệ thuật, như tượng thần vệ nữ, tượng thần chiến thắng Samadere, Mona Lisa, nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân, cùng các hiện vật giá trị về những nền văn minh cổ, như phiến đá ghi bộ luật Hammurabi, tấm bia Mesa. Nơi này đẹp thật, nó nói sau khi đi dạo một vòng bảo tàng. Đúng vậy, cậu vào đây mình giới thiệu những bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng cho. Cô kéo tay nó, úp, đi thôi, nó, sau một hồi tham quan bảo tàng, thì bây giờ hai đứa tụi nó đang ở vườn Luxembourg. Nơi này đẹp quá, vườn Luxembourg xung quanh bao bởi hàng rào sắt với mũi nhọn phủ một lớp mạ vàng. Khắp vườn, các bức tượng trang trí miêu tả những vị thần Hy Lạp hay các con thú được đặt trên bãi cỏ hay trong những không gian cây xanh. Đài phun nước Médicis nằm sát hàng rào của vườn, cạnh con phố cùng tên. Cung điện Luxembourg nằm ở phía bắc, phía trước cung điện là bể nước hình bát giác cùng lối đi và bãi cỏ rộng. Đang ngắm khu vườn, thì nó bỗng nghe thấy tiếng điện thoại của MK. Alo, nó bắt máy. Linh, đang ở đâu đó? Hóa ra là Vân, ở vườn Luxembourg nè Alfra. Đó là giọng của Emily. Đúng vậy, xong việc rồi thì đến đây luôn. Nó, ok, đợi tao xíu, nói rồi nhỏ cúp máy. Khoảng 10 sau, Alfra, ở đây, cô vẫy tay khi thấy nhỏ. Chào cậu, nhỏ chào cô rồi quay sang nó. Linh tao đến rồi nè. Ai chả biết, mày không đến thì sao đứng đây? Con này, nhỏ lao vào đè lên người nó củ lét. Ha, ha, ha, nó cười đến chảy cả nước mắt. Con không mau xin tiểu thư đây tha tội. Nhỏ vừa cù nó vừa đắc thắng nơi. Em, ha, ha, xin, nhỗ, y chị, ha, ha, về, n, nó khó khăn nói. He he tha cho mày. Nhỏ thôi cù nó, rồi, rồi mà Emily đâu? Nó nhìn xung quanh không thấy cô đâu. Alfra, Angeli ơi, đó là giọng của Emily. Hai đứa quay về phía phát ra tiếng, thì thấy cô đang đứng chỗ mấy đứa trẻ Pháp đang thả diều. Chuyện gì vậy? Chúng ta chơi đi, cô chỉ vào mấy con diều. Ok, nó, nhỏ, ha, ha, diều của tao là cao nhất. Nhỏ cười như điên khi thấy diều của nhỏ bay cao trên trời. Đừng có tưởng bở, nó, có ngon thì mày thả như tao đi ha. Ha, nhỏ lại tiếp tục cười. Bỗng từ đâu có cơn gió kéo tới khiến cho diều của nhỏ bị mắc lên cành cây cao. Đang cố gắng lay dây diều để cho diều rơi xuống thì... OMG, con diều hiện tại đang bay lơ lửng trên trời vì dây đã rứt. Ha, ha, đến lượt nó cười còn cô thì đang bụp miệng cố nín cười. Im đi, nhỏ quát rồi, tí, tách, trời mưa rồi, cô đưa tay ra thì có giọt mưa thấm vào tay cô. Về thôi, nó, úp, đờ ti, về đến nhà cũng đã 4 giờ. Về đến nhà rồi, nhỏ thả mình xuống ghế. Nhà các bạn đẹp quá. Cô bước vào, nó mời cô về nhà chơi. dù gì hai đứa nó cũng đã coi cô là bạn. Cậu ngồi xuống đi, MK đi lấy nước, nó nói rồi đi vào bếp lấy nước với vài cái bánh. Vân, khi nãy đi gặp chủ tịch làm gì vậy? Nó hỏi, cũng không có gì to tát, ông ấy chỉ nơi tập luyện, giới thiệu MK với mọi người, rồi nói với MK về học tiếng Trung thôi. Cậu làm ca sĩ à ca? Cô thắc mắc hỏi, úp, ở công ty PM, ép đó, nhỏ nói rồi cắn miếng bánh. À, vậy cậu là người thực tập sinh mới đúng ca, cô hét lên. Đúng, mà sao vậy, nhỏ cùng nó ngạc nhiên nhìn cô. Trời đó là công ty 3MK mà, cô nói xong thì nhỏ với nó đơ luôn. Sau khi tiêu hóa hết lời của cô thì, hả, à, cô bịt tai lại, thật sao, nó hỏi, đúng vậy, MK ca đáng tin vậy à, cả hai đứa nó gật đầu. Làm cô buồn, thì đùa thôi, nhỏ, làm MK cứ tưởng, cô cười, chết, sắp đến giờ rồi, nó nhìn đồng hồ 4:50. Gì vậy má, nhỏ nhăn mặt, tao muộn giờ rồi, tối, nay Emily ở lại ăn cơm đi MK đi tí rồi về. Bye, nói xong chạy mất hút, ơ con này, nhỏ, chắc Linh có việc bận đó, thôi kệ nó. Hai đứa MK đi siêu thị đi nhà hết thức ăn rồi. Trời đã tạnh mưa, úp, cách chương.